Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1907, chương 1907, hội tụ đầy đất. TGENCVKLLI số chữ 1954 thời gian đổi mới 2020-01-19-20-33-18 lúc này. Theo này khác thường ba động truyền tới toàn bộ đất trời giữa. Chỉ cần là tham dự vào Hắc Uyên cùng Thiên Môn thành hai phe thế lực, đều là lấy được mệnh lệnh. Mỗi người là phái ra lực lượng, hướng kia một nơi, giao hội đi. Trong này, Kim Đan cửu truyền, có lẽ coi như là yếu nhất. Chỉ là phụ trách ở vòng ngoài phong tỏa đầy đất, cộng thêm ở nơi này Bắc Mạc bên bờ, bố trí thiên địa đại trận mà thôi. Ít nhất cũng phải là pháp tướng tu sĩ, mới có tư cách thật tiến vào trong hoang mạc. Nhiều như vậy cao cấp tu sĩ đồng thời xuất hiện ở một lần, dĩ nhiên là đưa tới to lớn chấn động. Chỉ cần là có chút kiến thức tu sĩ, vào lúc này, tuy là không biết đạo cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng là đều là biết bây giờ xảy ra đại sự. Lúc này đều là mang theo một loại sợ hãi cảm giác, nhìn về trong bầu trời, thỉnh thoảng còn như là cỗ sao chổi vạch qua cường đại bóng người. Thanh thế bực này, thật là kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, ở nơi này hoang mạc vòng ngoài, kia vạn hồn thi uyên sâu bên trong, truyền tới động tĩnh to lớn, lại cũng là truyền đến cái địa phương này. Một ít đi trước cảm thấy tu sĩ, đều có nhiều chút trợn mắt hốc mồm thấy, kia hoàn toàn tĩnh mịch trong sa mạc, đúng là bỗng nhiên tỏa sáng sinh cơ, vô số sinh cơ rồi rào cây cối. Đúng là ở chỗ này mọc ra, hơn nữa kia tốc độ sinh trưởng còn cực kỳ nhanh chóng, ngắn ngủi mấy nén nhang thời gian, bọn họ đó là chứng kiến tươi tốt cây cối từ không tới có, cấp tốc thành hình, cuối cùng, giống như là ở chỗ này, sinh trưởng vài chục năm một loại, rất nhanh, mảnh địa phương này, chính là biến thành một mảnh sinh cơ tươi tốt nơi, các loại cây cối rối rít xuất hiện. Trong đó đúng là còn có một dòng sông nhỏ róc rách chảy qua. Đây quả thực là thiên địa tạo hóa. Nếu như không biết, sợ là cũng sẽ cho là nơi đây nguyên bổn chính là như thế. Bất quá, ở chỗ này linh khí cũng sẽ nhanh chóng trở nên nồng đậm sau đó. Tất cả mọi người đều là biết, mảnh địa phương này sợ là xảy ra nào đó căn bản tính biến hóa. Nếu không linh khí này sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Sợ rằng, ở nơi này sa mạc dưới đất, đã là xuất hiện chân chính long mạch. Lúc đó, đi trước đến rất nhiều tu sĩ, đều có chút điên cuồng. Lúc trước nơi đây sở dĩ là một mảnh hoang mạc, hoàn toàn là bởi vì trong thiên địa linh khí gần như bằng không. Ngoại trừ một ít tu hành đặc thù pháp quyết tu sĩ bên ngoài, căn bản cũng sẽ không có người đặt chân ở chỗ này. Nơi này vốn là coi như là một nơi cực đoan không thích hợp tu sĩ sinh tồn địa phương. Nhưng là bây giờ nơi đây đúng là trong một đêm xảy ra biến hóa lớn, trực tiếp là thành tựu một nơi chỗ tu luyện, đủ để chống đỡ thành thiên thượng vạn danh tu sĩ tiêu hao. Nếu là loại biến hóa này lúc đó kéo dài đi xuống, sau này sợ là Bắc Mạc cũng sẽ trở thành quá khứ. Đem tới nơi đây lại sẽ có một cổ không kém Vu Bắc cảnh thế lực. Lúc đó quật khởi, dĩ vãng Hắc Uyên, thiên địa nguyên khí rất là mỏng manh. Hơn nữa bởi vì đại địa tĩnh mịch, khiến cho được nơi này khô khan vô cùng. Cho nên nếu như là không phải vạn bất đắc dĩ, cơ hồ sẽ không có người sinh hoạt tại này. Mặc dù đối với các tu sĩ mà nói, nhiều hơn một nơi đất tu hành, coi như là một loại vui vẻ biến hóa. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người đều hay lại là lơ ngơ. Cái địa phương này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nơi đây làm sao sẽ phát sinh khổng lồ như vậy biến hóa? Chỉ là những thứ này, nhưng cũng là không phải những thứ này giai đoạn trước đến tu sĩ có thể suy nghĩ ra. Mặc dù bọn họ ở mỗi người trong môn phái, cũng coi như là đệ tử chân truyền cùng trưởng lão một nhóm. Nhưng là còn chưa đủ để lấy để cho thiên môn thành mấy vị lão tổ cho bọn hắn truyền đạt tin tức. Lúc này bọn họ tuy là nhận được mỗi người môn phái trưởng môn tin tức mà phát động, lại lớn nhiều cũng không hiểu. nhóm người mình rốt cuộc là có gì mục đích. Bất quá, ngay tại giai đoạn trước đến được các tu sĩ, đều là ở hơi nghi hoặc một chút thời điểm trong bầu trời, nhưng là bỗng nhiên có một cổ cường đại không gian ba động truyền tới. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy kia không trung đúng là bị miễn cưỡng vỡ ra tới. Rồi sau đó, cũng chỉ thấy từng đạo cường đại bóng người chính là từ trong đó phá không mà tới. Những thân ảnh kia, từng cái đều là mang theo một loại cực kỳ uy áp mạnh mẽ. Bọn họ xuất hiện ở đây phiến không gian lúc nhỏ yếu nhiều chút tu sĩ, lúc này thật giống như liền linh hồn cũng nhịn không được run rẩy. Cả người càng là cơ hồ không cách nào nhúc nhích một loại. Đó là một loại đến từ bản nguyên linh hồn một loại áp chế lực. Các tu sĩ thật là có thể cảm giác, thật giống như những thân ảnh kia một cái tín niệm là có thể tùy tiện nghiền sát tất cả mọi người tại chỗ. Bất quá cũng còn khá. Những thứ này kinh khủng bóng người tựa hồ cũng vô tình để ý tới những thứ kia phụ trách thủ vệ vòng ngoài tu sĩ, chỉ là xuất hiện sau đó chính là rối rít hướng sa mạc sâu bên trong phá không đi. Mà ngoại trừ các tu sĩ bên ngoài, rất nhiều vốn là sinh tồn ở này địa yêu vật sinh linh, tỉ như sa mạc bò cạp yêu các loại, đều là trực tiếp quỳ xuống, đầu đều là thật chặt đè ở trên sa mạc, nhấc cũng không dám nhấc, một mực chờ những thứ này cường đại bóng người đi xa. Hồi lâu lúc, vòng ngoài các tu sĩ với bản xứ sinh linh mới dám ngẩng đầu lên. Những thứ này ngày xưa đụng phải thường thường đều là sẽ phát sinh một trận chém giết sinh linh, lúc này lại đều là không tâm tình đi chém giết cái gì, chỉ là mỗi người nhìn về đối phương nhưng đều là một bộ vẻ sợ hãi. Mà khi bọn họ trong tầm mắt hướng những thân ảnh kia chỗ đi phương hướng sau đó, càng là lộ ra một cổ kinh sợ cảm giác, không biết nơi đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, lại là đưa đến nhiều như vậy kinh khủng tu sĩ đi trước. Mà lúc này đây, ở nơi này vạn hồn thi uyên bầu trời, hư không chấn động kịch liệt không ngừng, tràn ra từng đạo vết rách. Chốc lát sau đó, một đạo kinh khủng vết rách chính là nhanh chóng mở rộng, bị chợt vỡ ra tới. Đi theo, thập mấy bóng người chính là từ trong đi ra, mà trong đó cầm đầu nhưng là kia Xích Phát chân nhân. Lúc này, khi hắn kia quét nhìn trong thiên địa, cuối cùng nhìn về phía kia phía dưới vạn hồn thi uyên lúc, trên mặt nhưng là thoáng qua một tia kinh ngạc. Nguyên lai năm đó Thái Âm tộc di tích chỗ, khó trách lại ở chỗ này rồi. Bất quá, ở nơi này vừa nói xong thời điểm, cách đó không xa hư không nhưng là lại bị xé rách. Ngay sau đó, một cổ bàng bạc uy áp, đó là bao phủ toàn bộ đất trời. Ngay sau đó, một cổ ùng ùng giống như lôi chấn thanh âm, đó là vang vọng đất trời. Ngược lại là không nghĩ tới, ngươi dám trực tiếp xuất hiện, hậu bối pháp thân, lá gan ngược lại là rất lớn. Xích Phát chân nhân nhưng là sắc mặt vẫn lạnh lẽo, chỉ là nhìn về chỗ kia nguồn thanh âm địa. Thiên Ngô, năm đó trận chiến ấy, còn không có đánh đau ngươi. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy một cái người khổng lồ như vậy thanh âm đặt chân mà ra. Hắn người khoác đơn giản thú y, trên thân thể như là khắc rõ từng đạo phù triện đường vân, lộ ra một cổ dã man thêm cảm giác tang thương thấy. Khi hắn lúc xuất hiện, hình như là một tòa thái cổ thần sơn hạ xuống một dạng, liền mảnh này hư không đều không cách nào thừa tái hắn như thế. Lúc ấy bên cạnh hắn hư không đều là ở đó sụp đổ đứng lên, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.